Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 284, chương 284. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đại, anh có phát hiện ra không? Ánh mắt đám y tá nhìn anh đã không giống đang nhìn về hiền, mà giống như đang nhìn áp trại phu quân rồi. Trong tôn kính mang theo chút cảnh cáo. Hoàng Hải Uy tiếp lời. Đúng vậy. Cảnh cáo anh nên an phận, đừng trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi. Cô phụ trại, a, không, là không thể cô phụ chị dâu. Đoàn trưởng Lộc vẫn định cô phụ Tô Nguyễn à? Giọng y tá Mễ từ phía sau truyền đến. Mấy người đều quay đầu lại. Bùi Chí Minh cười nói, a, y tá Mễ sao lại bảo vệ chị dâu nhà chúng tôi thế này? Giọng nói mang theo vài phần âm dương quái khí. Y tá Mễ lườm anh ta một cái. Sao hả? Là tôi trước kia suy đoán lung tung, khiến người ta hiểu lầm Tô Nguyễn. Được chưa? Tôi đã đứng ra làm sáng tỏ rồi. Sao cậu còn giữ mãi không bỏ qua cho tôi thế? Lòng dạ hẹp hòi như vậy còn mong tìm được bạn gái sao? Bùi Chí Minh không đoán được đối phương sẽ thẳng thắn nhận sai như vậy. Lập tức ngượng ngùng, vội vàng xin tha. Là lỗi của tôi, y tá Mễ dám yêu dám hận, dám làm dám chịu, đúng là nữ trung hào kiệt. Y tá Mễ bị chọc cười, lại khẽ hừ một tiếng. Nói ra thì, lần đó chính ủy vương cũng mở miệng bảo anh ấy ly hôn đi. Tôi đâu có nghe lầm, cô nghi ngờ nhìn Lộc Minh Sâm, chẳng lẽ là Tô Nguyễn muốn bỏ anh à? Lộc Minh Sâm liếc mắt nhìn đối phương, đáp trả. Đi theo lục thần minh kia, sao cái tốt không học lại học thói xấu bịa đặt lung tung thế? Y tá Mễ không phục, anh mới bịa đặt, chị Đan đi ngang qua cười nói. Nếu lời đồn này là thật, chắc bác sĩ Hà cao hứng lắm đây. Chị ấy trêu chọc, đoàn trưởng Lộc, phải đối tốt với đồng chí Tô chút nhé. Người muốn cậy góc tường đã bắt đầu xếp hàng rồi. Thấy Lộc Minh Sâm vô thức nhíu mày. Y tá Mễ cũng cười thỏa mãn, chắc là Tô Nguyễn đang ở trong phòng bệnh của Triệu Lôi. Muốn tìm cô ấy thì qua bên đó, dứt lời cô ấy xoay người đi thẳng. Trên đường đến phòng bệnh của Triệu Lôi, Bùi Chí Minh lén lút chọc chọc Lộc Minh Sâm. Nhỏ giọng nói, lão đại, anh xem sức hút của chị dâu lớn chưa kìa, anh phải nắm chắc đó. Lộc Minh Sâm mím chặt môi. Liếc ba kẻ theo đuôi, mở miệng nói, các cậu, giải tán, trong phòng bệnh của Triệu Lôi, Tô Nguyễn vừa nói xong với bọn họ kế hoạch thuê người của mình. Mặt Triệu Lôi đầy cảm kích, chị dâu, cảm ơn chị nhiều lắm, anh ta đã được chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt sang phòng bệnh thường. Một tháng nữa là có thể xuất viện, chuyện Tiểu Thảo mang thai thật sự mang đến cho anh ta hy vọng rất lớn. Nhưng cũng có gánh nặng, mấy ngày nay anh ta vẫn luôn rầu rĩ nghĩ về cuộc sống tương lai. Anh ta bị thương như vậy, chắc chắn phải xuất ngũ, nhưng anh ta không muốn quay về Thâm Sơn cùng cốc nghèo nàn lạc hậu kia. Đi lính ngần ấy năm, hiểu biết cũng tăng lên nhiều, anh ta quay về như thế này chắc chắn không có đường ra. Hơn nữa nhà anh ta cũng không còn ai đáng để nhớ thương. Có thể ở lại thành phố Yến là tốt nhất, chỉ là anh ta như vậy, sợ rất khó tìm được việc làm. Vân Trích Hồng ngờ Tô Nguyễn lại trực tiếp mời hai vợ chồng anh ta về làm việc. Sắc mặt Hoàng Tiểu Thảo cũng thả lỏng xưa nay chưa từng có. Trải qua hơn một tháng tĩnh dưỡng và điều trị, hiện giờ sắc mặt cô ấy đã tốt hơn rất nhiều. Trên má cũng đã có thêm chút thịt. Có thể nhìn ra được vẻ đẹp thanh tú dịu dàng. Cô ấy ngồi bên mép giường Triệu Lôi, trong mắt đều là vui sướng. Cô ấy cũng không muốn quay về. Quay về chắc chắn anh trai chị dâu sẽ không bỏ qua cho cô ấy. Nhưng mà ở lại nơi này lại tràn ngập bất an. Có điều bây giờ thì khác. Bọn họ sắp có một phần công việc, có thể an cư lạc nghiệp rồi. Tô Nguyễn nói, thật ra xưởng nhỏ của tôi không hề có hàm lượng kỹ thuật gì. Tôi cần hai người, cần người đáng tin, Nếu không có hai người, khả năng tôi cũng không làm được. Chị dâu, chúng em sẽ chăm chỉ làm việc. Triệu Lôi nghiêm túc nói, cả người cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Hoàng Tiểu Thảo nhẹ nhàng nắm lấy tay chồng mình. Hai người nhìn nhau cười, nhìn dáng vẻ của hai người bọn họ. Trong lòng Tô Nhuyễn cũng cảm thấy vui vẻ. Hy vọng đời này Triệu Lôi có được một kết cục viên mãn. Cũng hy vọng những người từng phụng hiến vì quốc gia đều có một kết cục viên mãn. Tạm biệt hai người ra ngoài. Vừa tới chỗ ngoặt Tô Nhuyễn đã sửng sốt. Lộc Minh Sâm đứng sừng sững ở đó. Ánh mắt gần như dán chặt lên người cô. Giọng nói nhẹ nhàng. Anh về rồi. Tô Nhuyễn lấy lại tinh thần. Cười đáp. Hoan nghênh trở về. Vất vả rồi. Lần này có phải được nghỉ ngơi nhiều thêm mấy ngày không? Nhìn biểu cảm khách sáo của cô, trong lòng Lộc Minh Sâm nghẹn đắng, lại không biết nên nói gì mới tốt, chỉ có thể gật đầu. Nhận thấy ánh mắt người xung quanh đã bắt đầu nhìn về phía bên này, Tô Nhuyễn cười nói, vậy đi thôi, chúng ta về nhà nhé. Lộc Minh Sâm hơi phấn chấn, đi theo Tô Nhuyễn ra ngoài. Nhưng mà anh chưa vui mừng được bao lâu. Sau khi hai người ra khỏi bệnh viện, Tô Nhuyễn đã mở miệng, dừng xe ở chỗ này đi. Anh làm xong nhiệm vụ khả năng rất mệt rồi. Mau về nghỉ ngơi cho khỏe. Em bắt xe buýt từ đây. Một chuyến xe là có thể về thẳng nhà. Lộc Minh Sâm nắm C-H-A-T-T-A-I lái. Kiên trì nói, anh đưa em về. Tô Nhuyễn cười xa cách. Thôi thôi, nếu không đưa em về nhà rồi. Dì Phúc nhìn thấy anh lại không đi được. Chẳng lẽ anh muốn cùng chung chăn gối với em sao? Nói xong cô che ngực. Giả bộ cảnh giác, không phải anh có ý đồ xấu với em chứ? Rõ ràng vẫn là lời vui đùa giống như trước đây. Thái độ ngữ điệu cũng giống như đúc. Nhưng vì sao anh lại không cảm thấy buồn cười chút nào nhỉ? Không chỉ không buồn cười, còn rất khó chịu. Cuối cùng, Tô Nhuyễn vẫn kiên trì một mình ngồi xe buýt về nhà. Lộc Minh Sâm nhìn xe buýt biến mất ở góc đường, ngơ ngẩn một lúc lâu, mới quay đầu về khu tập thể gia đình quân nhân. Đêm khuya, nằm trên chiếc giường đôi kia, lần đầu tiên Lộc Minh Sâm trằn trọc. Anh xoay người nhìn chỗ nằm bên cạnh, cảm giác đầy thỏa mãn khi ôm Nguyễn Ngọc Ôn Hương vào lòng sáng sớm ngày đó khi tỉnh lại đột nhiên hiện về vô cùng rõ ràng. Cũng khiến cô tịch hiện tại càng gian nan hơn. Anh có thể quay về thói quen không có cô trong cuộc sống như trước đây sao? Cách chương.